Sáng sớm nó thường xuyên hí hửng chạy ra ngoài, đêm đến lại hân hoan chạy về. Mặc dù Vương Bảo Nhạc rất tò mò, nhưng cũng không để ý lắm. Dù sao thì cũng không có ai tìm đến hắn đòi bồi thường hay nộp phạt, mà trong học viện lại không mất mát thứ gì, nên hắn cũng không để ý lắm. Chỉ dựa vào cảm ứng nên biết con lừa này đã đi rất nhiều nơi, bao gồm cả căn cứ quân đội ở khu 36. Chẳng lẽ nó đi tìm con lừa trắng để trả thù à? Trong đầu của Vương Bảo Nhạc lập tức nghĩ đến cái này, nhưng vẫn không nghĩ nhiều mà tiếp tục tu luyện kiêm chế tạo con rối. Lại hơn 10 ngày sau, khi Vương Bảo Nhạc đã luyện chế ra được 10 bộ con rối xây dựng, thì đột nhiên nhận được thông báo của bộ vực kỳ. Người của bộ vực kỳ tới mời Vương Bảo Nhạc qua nói chuyện. Nếu đổi lại là trước khi bị nhốt trong mật thất với Lý Uyển Nhi, Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ rất bực bội với kiểu gọi này. Nhưng sau chuyện kia, Bảo Nhạc không khỏi sinh ra tâm tư khác khi nhận được truyền âm của bộ vực kỳ. Lại đến đây tìm mình à? Chẳng lẽ Lý Uyển Nhi nhớ mình như? Vương Bảo Nhạc chớp mắt nhìn, sau đó ho khan một tiếng, cân nhắc một phen thì đi theo người của bộ vực kỳ. Nhưng vừa tới nơi chưa kịp thấy Lý Uyển Nhi thì Vương Bảo Nhạc đã bị đưa thẳng vào một căn phòng. Cửa căn phòng lập tức đóng chặt, xung quanh còn có ở mớ trận pháp. Một cỗ uy áp đột nhiên giáng xuống khiến cho Vương Bảo Nhạc sầm mặt, lạnh lùng nhìn cánh cửa vừa bị đóng chặt kia. Bộ vực kỳ các người làm vậy là có ý gì đây? Có ý gì à, Vương Bảo Nhạc? Chuyện do ngươi bày ra mà ngươi còn không biết ý gì ư? Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc vừa cất lời thì giọng của Trách Nhất Tiên đã vang lên trong phòng. Bức tường bên cạnh hắn có một cái cửa nhỏ mở ra, hắn chắp tay sau lưng, cười lạnh dẫn theo 7-8 tù sĩ khác đi vào. Tiếc là hắn lại ngoan ngoãn chạy đến thế này. Ta còn nghĩ nếu hắn dám từ chối hoặc kéo dài thời gian thì ta sẽ có thể dựa theo quy định mà phái người tới bắt hắn đi. Lúc đó thì vui hơn bây giờ nhiều. Sau khi bước vào, Trác Nhật Tiên lạnh lùng nhìn Vương Bảo Nhạc, lòng thầm cảm khái. Nhưng nghĩ đến chuyện đây là lần đầu tiên mình bắt giữ người có chứng cứ xác thực thì hắn lại cảm thấy đắc ý. Thầm nghĩ lần này nhất định phải làm cho Vương Bảo Nhạc biết mùi. Không lột ra xẻ bè xương thì ông đây không phải là tên Trác Nhật Tiên. Thấy Trác Nhật Tiên bước tới, Bảo Nhạc nhíu mày, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo nên ngồi xuống ghế, đầu óc vận chuyển tối đa. Thầm nghĩ chẳng lẽ là chuyện mình tu luyện minh pháp ư? Nhưng đáng lẽ không ai biết chuyện này mới đúng chứ. Vương Bảo Nhạc ra vẻ bình tĩnh lạnh lùng, lòng thì thầm phân tích tình mình. Giọng nói đành thép cao cao tại thượng của Trác Nhất Tiên lại vang lên. Vương Bảo Nhạc, trong đêm xương đỏ bộc phát vào mấy tháng trước, quân đội tìm ngươi nhưng không thấy. Rốt cuộc, hôm đó ngươi đã đi đâu, làm gì, với ai? Vương Bảo Nhạc đang sợ chuyện mình tu minh pháp bị lộ, vì vậy kinh ngạc nhìn vẻ mặt ngạo nghễ của Trác Nhất Tiên. Sau đó hắn lộ ra vẻ cổ quái, nhưng hắn chẳng rối rắm lo sợ chuyện mình tu luyện minh pháp bị lộ nữa, thậm chí ngay cả tư thế ngồi cũng thỏa lòng hơn, nhưng vẫn cố giả ý vẻ tái mặt căng thẳng đáp: Ta không thể nói. Chương 340: Đại án của Trác Nhất Tiên. Vương Bảo Nhạc ra vẻ căng thẳng, thậm chí là ánh mắt có phần trốn tránh, như đang giấu giếm chuyện gì đó, giống như có chuyện gì đó rất quan trọng bị người ta bắt thóp vậy. Có điều bây giờ vẫn đang bị một tầng sa mỏng che đậy, một khi phanh phui thì sẽ bị phô bày trước mặt mọi người. Trác Nhật Tiên biết Vương Bảo Nhạc nhiều năm, nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy hắn có vẻ mặt này. Hai mắt của hắn ta đột nhiên sáng bừng lên, trong lòng thầm hưng phấn, trên mặt không lộ ra vẻ gì, trong lòng lại đắc ý, khiến hắn ta cảm thấy khoái trá vô cùng. Hắn ta đi ghi hận Vương Bảo Nhạc từ lâu rồi, mặc dù khởi nguyên cho mâu thuẫn của cả hai là Trác Nhất Phàm, nhưng sau mấy lần giao phòng thì đến nay đã không dính dáng gì tới hắn nữa. Trác Nhất Tiên cực kỳ chướng mắt Vương Bảo Nhạc, Bảo Nhạc cũng chẳng ưa gì hắn ta. Thực ra nếu không vì e ngại tính tình sốc nổi và chiến lược bá đạo của Vương Bảo Nhạc thì Trác Nhất Tiên chẳng cần phải làm nhiều việc phiền phức như thế làm gì, cứ gọi người vào đánh cho hắn tàn phế là được. Nhưng dù có chiến lực cường hãn thì đã sao, có chút bối cảnh thì đã làm được gì? Trác Nhất Tiên thầm hừ lạnh một tiếng,

Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người ở đây đều mở to hai mắt, đồng tử co rút lại, thậm chí phần lớn có vận chuyển tu vi tập trung lại trên người của Vương Bảo Nhạc đang đần thộn mặt ra ở bên kia. Ai nấy đều vô cùng căng thẳng như đâm đại địch. Không cần phải nói, chuyện Vương Bảo Nhạc xuất hiện trong đoạn phim này đã nói rõ phần nào vấn đề. Vương Bảo Nhạc, đừng tưởng là ai không biết đêm đó người đi đâu. Dù ta không rõ đồng lõa của ngươi đã dùng cách gì để xóa những đoạn hình ảnh này, nhưng ta đã không tiếc dùng đến sức mạnh của gia tộc để phục hồi nó. Bây giờ thì nhìn đi, đấy có phải là ngươi không? Vương Bảo Nhạc, xung đó vừa xuất hiện thì ngươi lại xuất hiện ở nơi mà ngươi không biết thế này được à? Bây giờ ngươi có muốn nói gì thì cũng muộn rồi, không cần phải giải thích gì nữa, vì ta đã xác định ngươi chính là tà tu, cũng tham gia vào trong âm mưu xương đỏ lần này. Mà đồng lõa của ngươi cũng sẽ xuất hiện trong đạo phim này ngay thôi. Tớ muốn xem rốt cuộc đó là ai. Trác Nhật Tiên kích động không thôi, ngửa mặt lên trời cười lớn. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc biến đổi mấy lần. Còn Lý Huyền Nhi thì hai mắt như muốn phun ra lửa. Trong đoạn phim bên cạnh Vương Bảo Nhạc lại còn xuất hiện bóng dáng của một cô gái. Nhưng bóng dáng này còn chưa lộ rõ, chỉ mới xuất hiện một góc, thì lửa giận của Lý Huyền Nhi đã bùng nổ hoàn toàn. Sở dĩ trước đó có không phản ứng gì là để xem rốt cuộc Trác Nhật Tiên biết bao nhiêu. Này thì hắn phục hồi cả đoạn phim thì cô không nhịn được nữa. Thân thể lóe lên đến bên cạnh Trác Nhật Tiên, ngón tay quét ngang một cái, chiếc nhẫn truyền âm đang chiếu phim của Trác Nhật Tiên trực tiếp nổ tung, hóa thành tro bụi. Ánh mắt muốn giết người của cô từ từ hướng thẳng vào Trác Nhật Tiên còn đang trợn mắt há mồm bên kia. Đủ rồi, lập tức thả người, chuyện này dừng lại ở đây. Còn nữa, Trác Nhật Tiên, người muốn chết à? Bốn chữ cuối Lý Huyền Nhi gần như gằn từng chữ một, cũng khiến cho cảm giác lạnh lẽo xung quanh của cô dữ dội hơn. Cuối cùng, trừ Vương Bảo Nhạc ra, thì toàn bộ người bên trong mật thất đều mướt mồ hôi, tim đập thình thịch. Bọn họ lại so Lý Huyền Nhi với thân ảnh khi nãy. Sau đó chợt nghĩ ra điều gì, cũng nhận ra đây đúng là cấm kỵ, nên cả đám lập tức biến sắc, quay phắt đầu lại, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc như gặp phải quỷ đầu óc ong ong. Hết chương 341, cảm ơn và gặp lại chư vị.